Sùng thê như mảnh, chương 84, chương 49.2, góc truyện audio.com. Cho nên chưa tới buổi trưa hắn liền trốn học chạy tới, vốn là lòng tràn đầy vui vẻ đến tìm A Huyền, còn đặc biệt cầm theo mật mai nàng thích ăn tới, nhưng ai ngờ vừa đến chỗ A Huyền đã đụng phải vệ quân trông nháy mắt nhìn thấy vệ quân, mặt tiểu chính thái liền trở lên vặn vẹo, ánh mắt lại bắt đầu đỏ lên. Thật may là Lộ Bình ở bên cạnh nhắc nhở một tiếng, hắn hít một hơi thật sâu, đem cỗ cảm xúc đang sôi trào kia đè xuống, ngoài cười nhưng trong không cười đi tới. Các ngươi đang chơi cái gì vậy? Vệ Huyền đi tới, lên tiếng hỏi. Mạnh Tự cùng vệ quân đang lắp ráp cơ quan mộc mã, bởi vì cơ quan tinh xảo, rất là khó khăn tốn ít trí lực, lúc này trời rất lạnh nhưng lại khiến cho bọn họ ra một thân mồ hôi. Lúc này mấy người bọn họ đang chuyên tâm dồn trí hóa giải cơ quan, làm sao còn nghe được lời của hắn, chỉ có A Huyền không có nghiêm túc tham gia như vậy, thấy hắn tới, liền nở nụ cười với hắn. Cách chương.